Chương 310, xông vào hải để đại gia mở Ngục Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ngày thứ hai, dù bạ xạ cùng vi vi trời còn chưa sáng liền xuất phát đi tới hải để đại gia mở ngục ỉm kéo đao. Bởi nội dung cốt truyện hơi hơi phá hư, vì hành hung thiên long nhân sự kiện một có dô y, bọn họ cũng một bị ba tác la mâu hùng đa nhờ bay, tự nhiên mà nhiên cũng một có đại náo ỉm kéo đao cứu viện ạ sở cử động, không quá sở cho hạt gì dịt vẫn là đi tới hải quân tổng bộ mạ dìn phạm nhiều, chuẩn bị giải cứu ạ sở. Mà ở ạ sơ bị hải quân mang rời khỏi hải để đại ngục giam mấy tiếng sau khi, một chiếc thuyền hải tặc tới gần hải để đại gia mở ngục tiền chính nghĩa cánh cửa. Dù bà xa, chính nghĩa cánh cửa ngăn trở thuyền hải tặc, chúng ta quá không qua. Vi vi nhìn này to lớn chính nghĩa cánh cửa, nói. Một chuyện, tàu thuyền quá không qua, vậy thì bay qua qua. Nói, dù bà xa ôm chặt lấy vi vi, hóa thành một vệt kim quang lướt qua cao đến chính nghĩa cánh cửa. Cho tới này chiếc thuyền hải tặc, thì bị Tsu Bạ Xạ đem thả vứt bỏ. Bay qua chính nghĩa cánh cửa về sau, Tsu Bạ Xạ cùng Vi Vi nhìn về phía xa xa hải để đại gia mở ngục cùng với bốn phía dừng lại rất nhiều quân hạm. Hải để đại ngục giam quân hạm bên trong đứng vững rất nhiều hải quân, do xét bốn phía, đương Tsu Bạ Xạ bay qua chính nghĩa cánh cửa thời điểm, đã bị các hải quân phát hiện. Người nào hải quân cùng nhau lấy ra súng ống, nhắm ngay bay đến Tsu Bạ Xạ. Mà quân hạm đại pháo cũng nhắm ngay Tsu Bạ Xạ, bất cứ lúc nào chuẩn bị nã pháo không được, là 1 tỷ tiền thưởng ủ dù mà kỳ Tsu Bạ Xạ có hải quân mắt sắc, nhận ra Tsu Bạ Xạ thân phận, lập tức kinh sợ nói. Vừa dứt lời, các hải quân cùng nhau ra súng rồi y, hải quân quân hạm đạn pháo liều mạng phát bắn tới. Những thứ đồ này đối với ta một uy hiếp lực. Tsu Bạ Xạ hư lạnh một tiếng. Rất nhanh chuẩn bị dùng tam muội chân hỏa cùng hỏa chi pháp tắc đối phó những hải quân này cùng quân hạm, thí nghiệm một thoáng quãng thời gian này thành quả tu luyện. Tam muội chân hỏa hơi suy nghi, số lớn tam muội chân hỏa bao phủ một chiếc quân hạm. Tại hỏa chi pháp tắc ba động dưới, quân hạm bản chất bị thay đổi rồi y, trong nháy mắt liền trở thành hỏa. Nguyên gốc chiếc quân hạm coi như bị tam muội chân hỏa thiêu đốt rồi y, cũng có thể kiên trì hồi lâu mới sẽ bị đốt thành tro bụi. Nhưng mà tại hỏa chi pháp tắc ra chỉ dưới, một mấy tức thời gian, một chiếc quân hạm liền biến mất. Cùng quân hạm cùng đi biến mất còn có quân hạm thượng đại lượng binh lính. Tình cảnh này bị còn lại quân hạm các hải quân nhìn thấy từng cái đều há hốc mồm. Cùng nay đồng thời, hải để đại ngục giam thự trưởng Ma Eo Lạn được hải để đại gia mở ngục bị tập kích tin tức. Cái gì? Cái kia giết tử hải quân đại tướng xích huyền đú du mà kịt xù bạ xạ đi tới ngục giam ở ngoài quân hạm không ngăn được mà ẻo lạn tức giận nhìn đứng ở đằng xa địa ngục tốt, hét lớn nói. Bởi quá mức kích động, trong miệng độc khí phun nhiều thìa u một chu tờ để đứng ở đằng xa cái kia danh ngục tốt trúng độc. Tên kia ngục tốt cách khá xa xa đấy, lần thứ hai nói, ngục giam thự trưởng đại nhân, phòng trừng tên kia gọi u du mà kịt xù bạ xạ người chẳng mấy chốc sẽ đến rồi y. Chúng ta phải làm gì lo lắng cái gì, ủ dù mà kịt xù bạ xạ có thể giết chết xích huyền đại tướng, thực lực xác thực lợi hại, nhưng hắn đi tới ta hải để đại gia mở ngục, nơi này là chu ác của ta trưởng, chỉ cần lược thi tiểu kế, nhất định phải hắn chết vô táng thi nơi. Mà éo làn một mặt âm ngon nói, rất nhanh mệnh lệnh nói, qua thông báo phía ngoài quân hạm cùng với những ngục tốt tận lực ngăn cản ủ dù mà kịt xù bạ xạ, ta qua bố trí một thoáng. Là... Ngục tốt ứng với nói, dựa vào tốc độ khủng khiếp, dù bà xạ ôm vi vi tránh né lấy từng viên một đạn tháo, mà hắn mỗi một lần công kích liền phá hủy một chiếc quân hạm. Dần dần, hải để đại gia mở ngục phía ngoài quân hạm càng ngày càng ít. Càng ngày càng nhiều người tử vong giết những hải quân này, dù bà xạ còn nhân cơ hội kết ấn hấp thu công đức chi lực, cho nên giết chết tốc độ ngược lại là chậm một điểm. Mười mấy phút sau khi, hải để đại gia mở ngục phía ngoài quân hạm chỉ còn dư lại một chiếc, còn lại quân hạm toàn bộ bị Tsu Bạ Xạ cho hủy. Giết chết quân hạm thượng hải quân về sau, Tsu Bạ Xạ quay về Vi Vi nói, Vi Vi, chiếc quân hạm này tạm thời liền giao cho ngươi rồi y, ngươi không cần tiến vào biển cơ sở đại gia mở ngục rồi y, ta một người tiến qua là có thể. Ân, tốt, ngươi chú ý an toàn. Vi Vi gật đầu nói. Rất nhanh, Lâm Phong rơi vào hải để đại ngục giam lối vào. Hải để đại gia mở ngục thực tế thượng chính là một tòa từ biển mặt nối thẳng hải để ngục giam, lối vào tại ngoài khơi chi ở trên sau đó từng tầng hướng về kéo dài xuống, toàn bộ hải để đại gia mở ngục tổng cộng chia làm lầu 6. Lòng đất lầu 1 giam giữ tội phạm đều là chịu tội hơi nhẹ, thực lực hơi thấp tội phạm, mà giam giữ dưới đáy biển vị trí lòng đất lầu 6, này giam giữ đều là một ít thực lực cực kỳ khủng bố, tội ác ngập trời cường đại tội phạm, chính là phổ thông tội phạm không biết một tầng. Đứng lại, nơi này là hải để đại gia mở ngục, lại đến gần lời nói, ta môn liền ra súng. Một nhóm nhân loại ngục tốt ngăn ở ngục giam lối vào, hô to nói. Có lẽ bọn họ nói lắp ngữ khí cùng run rẩy thân thể đến xem, bọn họ đều thập phần sợ sệt, càng có nhát gan giả đã bị sợ đến kẻ ra quần. Một đám người yếu, cũng dám ngăn cả ta. Dù bà xạ hai con mắt tỏa ra nồng nặc sát ý, ngay sau đó thân hình nhất động, xuyên qua đám nhân loại kia ngục tốt ngăn cản, tiến đi vào hải để đại trong ngục giam. Dầm dầm dầm từng người nhân loại ngục tốt ngược lại hạ xuống, tất cả mọi người đều bị đánh giết. Một đánh giết trong chớp mắt ngăn cản sở hữu ngục tốt, hơn nữa thế nào xuất thủ, cũng khó thấy rõ sở. Chính tại thông qua có thể coi điện thoại trùng quan sát được bức tranh này trước mặt mà ẻo lạn nhất thời cũng sợ hết hồn, không khỏi nhanh hắn liền bình tĩnh lên. Hừ, lợi hại đến đâu, ngươi chính là đến chết mà ẻo lạn lẩm bẩm nói. Khi tiến vào lòng đất lầu một hồng liên địa ngục miệng đường hầm, đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện. Tạch tạch tạch từ hải lâu thạch chế tạo lao tù lập tức từ bốn phía tụ hợp lại một nơi, đem sủ bạ xà vây. Đang lúc này, hải để đại ngục giam phó giám ngục thự trưởng Hãn Nhi bạn mang theo mấy danh ngục tốt đi tới. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi rất hung hăng à, giết xích quyển đại tướng, này nếu như hà đây là hải lâu thạch lao tù, bất luận cường đại cỡ nào năng lực giả, chỉ cần bị giam tiến qua rồi y, cũng đừng nghĩ đi ra. Hãn Nhi bạn thập phần hung hăng nói. Là ạt sủ bạ xả ánh mắt lạnh như băng nhìn quét Hạn Nỉ bạn liếc một chút, rất nhanh tại Hạn Nỉ bạn ánh mắt kinh hãi bên trong, hai tay nắm ở hai căn lao tủ cây cột, răng rác một tiếng, vị đức. Hải lâu thạch bị vị đức Hạn Nỉ bạn kinh ngạc đến ngây người rồi, rất nhanh lạnh cả người một mảnh.